Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, chương 1580, Ma Tâm Cấm. Huyết mạch chuyển hóa, Minh tộc chi chủ một tay bắt ấn quyết, bỗng nhiên từng đạo hắc quang bắn ra, trên không trung tổ hợp thành một quỷ dị mặt quỷ đồ án, hướng về Cận Thái Vương ấn quá khứ. Cận Thái Vương một tiếng thét kinh hãi, đã nghĩ né ra. Nhưng hắn huyền lực bị giam cầm, căn bản là không có cách chạy ra cái này mặt quỷ đồ án truy đuổi. Chỉ nghe sóng một tiếng, mặt quỷ đồ án xuất vào Cận Thái Vương trái tim vị trí. Đây là cái gì? Cận Thái Vương kinh ngạc nói. Hắn quan sát bên trong thân thể, phát hiện vị trí trái tim lại nhiều hơn một tấm mặt quỷ. Không nói ra được âm u khủng bố. Đây là bản tọa bày ma tâm phong cấm. Trong thiên hạ, chỉ có ta mới có thể mở ra. Minh tộc chi chủ cười nói. Cận Thái Vương, người có biết, này ma tâm phong cấm, đều có cái gì hiệu quả? Cận Thái Vương sắc mặt trắng bệch, nói không ra lời. Minh tộc chi chủ tiếp tục nói. Ma tâm phong cấm, tương đương với bản tọa một đạo ý thức phân thân. Từ nay về sau, người mỗi tiếng nói cử nhất động, đều ở bản tọa ý thức phân thân dưới sự theo dõi. Mặc dù cách xa vạn dặm, chân trời góc biển, bản tọa hơi động niệm trong lúc đó, sự sống chết của ngươi họa phúc, tất cả nắm giữ, ngươi khống chế sự sống chết của ta. Muốn ta làm cái gì? Cận Thái Vương sắc mặt tái nhợt, khó khăn nói rằng, ha ha, Cận Thái Vương, ngươi là người thông minh, đương nhiên biết ta nghĩ cho ngươi làm cái gì. Minh tộc chi chủ liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nói, chỉ có điều cái này mỉm cười, xuất hiện ở minh tộc chi chủ như bộ xương khô gầy trên khuôn mặt. Phi thường quỷ dị âm u, tộc chủ đại nhân là muốn cho ta, làm ngự thú tộc bên trong nội ứng. Cận Thái Vương rất nhanh đoán được ý nghĩ này, hắn vội vàng nói, tộc chủ đại nhân có chỗ không biết, ta ở ngự thú tộc bên trong địa vị cũng không cao. Không coi là chân chính cao tầng, ngài coi như đã khống chế ta, cũng không có bao lớn tác dụng. Nha, nói như vậy, ta còn lưu ngươi tác dụng gì? Không bằng một đao giết quên đi. Minh tộc chi chủ ha ha cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cận Thái Vương hận không thể cho mình một cái tát. Hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Tình huống bây giờ chính là do con người giao thớt, ta vì là hiếp đáp. Căn bản cũng không có cò kè mặc cả chỗ trống. Có thể kiếm về một cái mạng, đã là may mắn. Nơi nào còn có thể nghĩ nhiều hơn chỗ tốt. Chỉ có điều, muốn từ uy phong lẫm lẫm thế tôn trường lão, trở thành minh tộc nội ứng, phản bội bộ tộc, Cận Thái Vương trong lòng không cam lòng. Có thể tưởng tượng được. Hắn cúi thấp đầu, không nói một lời. Cận Thái Vương, ta minh tộc thực lực vượt xa ngự thú tộc. Xa chỉ một trận chiến, chính là chứng cứ rõ ràng. Đợi được bản tọa khôi phục thực lực sau đó, còn có thể khởi động thực lực càng mạnh mẽ hơn luyện thi. Thậm chí là thánh nhân luyện thi. Các người ngự thú tộc, căn bản cũng không có cơ hội. Hiện tại, thì có một cơ hội cực kỳ tốt đặt tại trước mặt ngươi. Gia nhập bộ tộc ta, trở thành ta minh tộc nội ứng. Ngươi phải nhận được vô số thật là tốt nơi. Minh tộc chi chủ âm thanh rất có sức mê hoặc, Cận Thái Vương trong mắt hiện ra dãy dụa vẻ. Hắn suy nghĩ một lát mới lên tiếng. Tộc chủ đại nhân, vạn nhất ngươi đang ở đây lợi dụng quá ta sau khi không tin giữ, trái lại đem ta cùng ngự thú tộc cùng nhau xử lý xong. Vậy ta lại nên làm gì? Kính xin ngài cho ta một bảo đảm. Chỉ cần ta trợ giúp minh tộc, lập xuống nhất định công huân sau khi. Nên đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì? Minh tộc chi chủ hỏi. Ta biết, minh tộc có một loại huyết mạch chuyển hóa nghi thức, có thể mang không cùng loại tộc chuyển hóa thành minh tộc. Ở ta lập xuống công huân sau khi, ta muốn chấp hành huyết mạch chuyển hóa nghi thức, từ đây thoát ly ngự thú tộc thân phận, biến thành minh tộc thành viên. Cận Thái Vương nói rằng. Minh tộc chi chủ cười ha ha nói. Chuyện này có khó khăn gì? Đối với hy vọng gia nhập ta minh tộc tinh anh, bộ tộc ta luôn luôn hoan nghênh cực điểm. Có điều, hết thảy hy vọng thực sự trở thành minh tộc. Những tộc quần khác tinh anh đang thi hành huyết mạch chuyển hóa nghi thức trước, nhất định phải chứng minh giá trị của chính mình mới được. Được, ta cần làm cái gì? Kính xin tộc chủ bảo cho biết. Cận Thái Vương trầm giọng nói rằng, tại đây ngăn ngắn nửa nén hương thời gian, hắn đã làm xong phản bội trong lòng chuẩn bị. Cận Thái Vương bản thân chính là cái hết sức ích kỷ cường giả. Này từ hắn ở xa chỉ quốc đại chiến, dùng bị thương đồng tộc giúp mình chống đối thánh thi hành vi, liền có thể nhìn ra một, hai, ở tính mạng của chính mình cùng bộ tộc trong lúc đó. Hắn rất dễ dàng liền làm ra lựa chọn. Ngươi tạm thời ở ngự thú tộc bên trong ẩn núp, minh tộc chi chủ đạo, ở cần ngươi thời điểm, ta sẽ thông qua ý thức phân thân, cùng ngươi liên lạc, nhớ kỹ, không được tiết lộ ta minh tộc bất kỳ bí mật, cũng không thể hướng về ngự thú tộc nói ra mình đã trúng rồi ma tâm phong cấm chuyện thực. Bằng không, mặc dù cách xa vạn dặm, ta cũng có biện pháp giáo huấn ngươi. Cận Thái Vương khúm núm, minh tộc chi chủ thủ đoạn, hắn cũng không muốn thử nghiệm. Được rồi, ngươi trở về đi thôi. Minh tộc chi chủ nói. Tộc chủ, ta còn có một chuyện, hy vọng có thể được bộ tộc trợ giúp. Cận Thái Vương nhân vật chuyển đổi cực kỳ nhanh, hiện tại đã đem minh tộc trở thành chính mình bộ tộc. Cận Thái Vương, ngươi không khỏi đem mình nhìn quá nặng chứ. Chưa lập công, liền dám liên tiếp đưa ra yêu cầu. Thật sự coi ta minh tộc thiếu hụt ngươi này một con cờ sao? Minh Vũ đại trưởng lão quát lên. Không dám, Cận Thái Vương liền vội vàng nói. Chỉ có điều, việc này cũng quan hệ đến minh tộc an nguy. Nếu là hoàn thành, đối với minh tộc lợi ích trợ giúp rất lớn. Nha, vậy ngươi nói một chút xem. Minh tộc chi chủ xua tay nói rằng, ta muốn nói, chính là Hứa Dương. Cận Thái Vương đạo. Xin mời tộc chủ phái người hiệp trợ ta bắt giết Hứa Dương. Người này tộc đối với minh tộc uy hiếp tuyệt đối không nhỏ. Hóa ra là việc này. Người yên tâm đi, Cận Thái Vương. Chỉ cần ngươi an tâm làm việc cho ta, người giết chết đại thù, ta sẽ giúp ngươi trả thù. Minh tộc chi chủ nhíu mày. Có điều, chuyện này đối với ta minh tộc lợi ích nào có cái gì trợ giúp. Người có chút nói quá sự thật. Bản tọa rất không thích như vậy tộc nhân. Ta nói tuyệt đối là thật tình. Cái kia Hứa Dương đã có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Trên người hắn ẩn giấu bí mật, khẳng định không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa, trong tay hắn còn khống chế một bộ thánh nhân cổ thi. Đối với minh tộc tới nói, một bộ thánh thi, đây chính là cực kỳ mạnh mẽ nguyên liệu. Hơi thêm luyện chế, là có thể làm chấn tộc chi bảo. Minh Vũ đại trưởng lão nêu ý kiến nói, tộc chủ, lời này không sai, chỉ cần lấy được thánh thi, bộ tộc ta muốn thôi hóa bí núp bên trong luyện thi, cũng sẽ ung dung rất nhiều. Huống hồ, Hứa Dương đã giết ta minh tộc hai vị thế tôn, hiện nay còn đang trợ giúp ngự thú tộc xuất lực, nhất định phải sớm cho kịp diệt trừ. Minh Vũ đại trưởng lão minh giám, Cận Thái Vương trong lòng kích động. Liền vội vàng nói, đồng thời mắt ba ba nhìn hướng về minh tộc chi chủ. Được rồi, việc này ta đã biết được. Hứa Dương sao, chạy không thoát bản tọa lòng bàn tay. Minh tộc chi chủ cười nhạt nói, Cận Thái Vương, ngươi hay là trước trở lại ngự thú tộc bên trong đêm. Nhớ kỹ, làm tốt bổn phận của ngươi, vì ta minh tộc rất xuất lực. Là, Cận Thái Vương khom người nói rằng. Lập tức Minh Thạch Thế Tôn tiến lên, giải trừ đi hắn huyền lực cầm cố, mang theo Cận Thái Vương, chạm đích rời đi tộc chủ đại điện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.